Đúng ra với thực lực của hắn hiện giờ, tiến vào Thanh Minh vực cũng chẳng quá khó khăn. Có điều những năm gần đây hắn liên tục bận rộn tăng tiến tu vi, và cũng bởi vì bị Thiên Đình truy nã, phải chạy đông chạy tây, trốn trốn tránh tránh, nên hắn không thể hảo hảo thăm dò không gian thiên ngoại một phen. Kim Đồng vẫn chỉ ngồi một mình và nhíu mày, dường như việc thích ứng với hoàn cảnh Thanh Minh vực có chút khó khăn. Kim Đồng, ngươi không sao chứ? Hàn Lập thấy như thế liền hỏi han. Không sao, vệ kim tiên chúng ta vốn là thôn vệ dạng vật để sinh tồn, nơi đây chẳng có nổi một tia thiên địa linh khí nào, khiến cho ta cảm thấy không thoải mái đôi chút thôi. Kim Đồng lắc lắc khuôn mặt dễ thương. Nếu đã vậy á, thì ngươi hãy tiến vào trong Hoa Di Động Thiên rồi nghỉ ngơi lát đi. Hàn Lập đáp. Gặp Kim Đồng gật đầu nhu thuận, sau đó Hàn Lập liền phất tay thu nàng vào trong Hoa Di Động Thiên. Cự Cầm Long Xanh vẫn mãi miết vũ cánh, tiếp tục vượt qua muôn trùng không gian. Diện tích Thanh Minh vực quá thực là lớn kinh người, với tốc độ hiện giờ của Cự Cầm Long Xanh cũng phải mất trọn vẹn gần nửa canh giờ mới bay đến điểm cuối. Hư không trước mắt bắt đầu xuất hiện những đợt chấn động nhộn nhạo, từng trận phong bạo âm u nối tiếp nhau xông đến càn quét, phát ra tiếng gào rít ô ô cực kỳ chói tai. Chẳng lẽ đây chính là Thiên Phong vực sao? Đồng tử của Hàn Lập hơi co lại. Quá nữa là vậy rồi, bên trong Thiên Phong vực ngập tràn cửu thiên cương phong, cực kỳ nguy hiểm, nhưng so với thiên ngoại hư không thì lại chẳng thấm vào đâu. Tiểu Bạch liếm môi, nó còn chưa kịp dứt lời thì Cự Cầm Long Xanh đã lao thẳng vào giữa cửu thiên cương phong không chút do dự. Chỉ thấy xung quanh là vô số hắc phong cuồn cuộn bạo ngược đang không ngừng gầm rú vô cùng đinh tai nhức óc, ngay cả Hàn Lập cũng cảm thấy màng nhĩ đau đớn nhức nhối, tựa như bị chọc thủng đến nơi. Hắn vội vàng vận chuyển pháp tắc thời gian bảo vệ hai tay. Tiểu Bạch ngồi bên cạnh cũng tỏa ra một tầng bạch quang bảo hộ thân thể. Hắc phong phong bạo như sóng dữ bắt đầu khởi động, như một con quái vật đang dương nanh múa vuốt ập lên mình Cự Cầm Long Xanh. Nhưng quanh thân Cự Cầm hiện giờ nổi lên một tầng thanh quang, ngăn cản toàn bộ cửu thiên cương phong đang không ngừng lao đến một cách dễ dàng. Tốc độ Cự Cầm không hề suy giảm chút nào, tiếp tục hướng về phía trước phi động. Ban đầu Hàn Lập vẫn hơi lo lắng một chút, nhưng sau khi chứng kiến Cự Cầm Long Xanh vẫn phi động vô cùng ổn định, lúc này hắn mới yên lòng, bắt đầu quan sát đánh giá cửu thiên cương phong đang gào thét xung quanh. Loại hắc phong phong bạo xám xịt này hoàn toàn bất đồng với những loại phong lực mà hắn từng tiếp xúc trước kia. Chúng tràn đầy lực lượng vô cùng cuồng bạo, tựa hồ có thể xé nát vạn vật trên thế gian. Thỉnh thoảng hắn còn nhìn thấy một vài đường hắc tuyến mảnh khảnh giữa cơn phong bạo điên cuồng. Hư không nơi hắc phong quét qua bị dày vò xé rách, để lại những khe hở thật dài. May mắn khi đám hắc tuyến kia đụng phải thanh quang trên người Cự Cầm Long Xanh thì đều bị cản lại rất dễ dàng. Một quan tiểu bạch đột nhiên sáng ngời khoát tay một cái, một đạo bạch quang phóng ra từ trên người của nó. Đó là một chiếc túi vải màu trắng, chính là bản mệnh tiên khí được phụ thân truyền lại năm nào. Chiếc túi xoay tròn ở trên không rồi đột nhiên phình to gấp 10 lần. Quanh miệng túi phát ra bạch quang mờ mịt giống hơi nước, tản mát ra một luồng hấp lực khổng lồ. Lập tức cửu thiên cương phong trong phạm vi ngàn dặm ồ ồ xông lên, rồi chui vào trong miệng chiếc túi vải màu trắng tựa như là cá voi hút nước. Những đường hắc tuyến mảnh mai kia cũng bị cửu thiên cương phong cuốn theo, chui cả vào cái chiếc túi vải. Chiếc túi khổng lồ thôn phệ một lượng lớn cửu thiên cương phong nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, mà tiếp tục bay qua hướng khác. Vật này tựa như là một đầu thôn phệ cự thú, đến đâu là thôn phệ cửu thiên cương phong đến đó, không lãng phí chút nào. Người thù cửu thiên cương phong làm gì vậy? Hàn Lập tò mò hỏi. Thứ ta muốn không phải là cửu thiên cương phong bình thường, mà chính là những sợi hắc tuyến mảnh mai kia. Đó chính là hắc ác phong, là vật mà cửu thiên cương phong phải ngưng tụ ngàn vạn năm mới hình thành được á. Sau khi nhìn thấy hắc ác phong này, ta mới nhớ ra trong ký ức của phụ thân lưu lại có một môn bí thuật vận dụng hắc ác phong để luyện chế ra một loại phá phong châu uy lực cực lớn nha. Ngay cả tu sĩ đại la cũng không chịu đựng nổi đâu, khó khăn lắm mới đến được thiên phong vực, ta phải thừa cơ thu lấy ít mới được, sau này thử luyện chế xem sao. Tiểu Bạch vừa cười vừa nói, sau đó lại bấm niệm pháp quyết thúc giục chiếc túi vải khổng lồ thôn phệ hắc ác phong. Hàn Lập khẽ gật đầu, nhìn về chiếc túi vải màu trắng, trong mắt lóe lên dị sắc. Thời điểm Tiểu Bạch vừa tế ra cái vật ấy, hắn liền vô thức phóng ra một tia thần thức để dò xét, rốt cuộc lại bị chiếc túi này cắn nuốt, hơn nữa lại bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ trong nháy mắt. Tuy nhìn chiếc túi vải này có vẻ thô kệch xấu xí, nhưng dường như ẩn chứa một loại thần thông đặc biệt nào đó. Hiện giờ Tiểu Bạch mới chỉ thúc giục tùy ý mà thôi. Nếu như chính thức triển khai công năng của cái bảo vật này, không biết sẽ còn phát ra uy lực đến mức nào. Cự Cầm Long Xanh không ngừng vỗ cánh lao đi vùng vụt, rất nhanh đã tới điểm tận cùng của Thiên Phong vực. Cự Cầm dương cái cặp móng vuốt về phía trước, lăng không đánh ra một trảo, không gian trước mặt lập tức bị xé rách, tạo thành một khe nứt cự đại, thân thể Cự Cầm nhoáng lên một cái chui tọt vào trong. Hàn Lập chỉ cảm thấy hoa mắt một trận, sau một khắc,